người có được năng lực quỷ dị cũng không có chút nào kỳ quái. Cố Thiếu Hiên ôn nhu an ủi Khương Tiết Vi đang thương tâm sợ hãi cùng bất lực muốn chết. Ngoan đừng khóc, thúc thúc cùng A-di chỉ là nhất thời không chấp nhận được. Chờ bọn họ suy nghĩ lại liền sẽ ý thức được muội là vô tội. Không nên giận chó đánh mèo lên muội. Muội là bảo bối của bọn họ. Bọn họ đã yêu thương muội trong nhiều năm như vậy. Làm sao có thể bỏ được mà không tiếp tục cần muội? Bọn họ chỉ là cần thời gian để bình tĩnh lại. Liền tính bọn họ không cần muội, muội còn có ta mà. Ta vĩnh viễn sẽ không rời xa muội, cũng sẽ không để ai có cơ hội tới khi dễ. Cười nhạo muội, hắn cũng không để ý thân phận Thiên Kim Khương gia của Khương Tiết Vi. Có thân phận này liền dệt hoa trên gấm. Nếu không có cũng không quan trọng. Báu vật quý giá chân chính là năng lực quỷ dị của cô. Dệt hoa thêm gấm, được ví như tô điểm cho đẹp thêm. Tảng đá đang đè trong lòng Khương Tiết Vi không còn sót lại chút gì. Cô sợ nhất là Cố đại ca cũng không cần cô. Khương Tiết Vi như chút được gánh nặng. Cô cảm động ôm chặt Cố Thiếu Hiên. Vừa khóc vừa kêu. Cố đại ca, Cố đại ca. Tràn đầy cảm giác lưu luyến không muốn rời xa cùng cảm động được bộc lộ ra ngoài. Giống như một người đang chết đuối lại vớ được một khúc gỗ bị trôi giạt. Một khúc gỗ duy nhất. Cố Thiếu Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô. Hắn nghĩ thầm, có lẽ chuyện này đối với hắn càng tốt, Khương Tuyết Vi sẽ càng thêm ỷ lại, càng tín nhiệm hắn. Cách chương.